Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1826, vạn quỷ tụ linh trận. Ta muốn ở thiên trụ thành phố chợ bên trong tìm một chỗ linh khí nồng nặc phồn hoa chi địa. Vẽ ra 800 mẫu về ta Kim Giao Đảo, khối đất này về ta Kim Giao Đảo hết thảy. Các ngươi Phong Ma Tông còn có Thanh Viêm Tông đều không được can thiệp. Chúng ta cũng sẽ không lại hướng các ngươi giao nộp bất kỳ tiền thuế. Cát Đông Húc nói, đây chính là chuyện thứ ba. Tư Không Thiểm đều có điểm không thể tin vào tai của mình. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc tất nhiên sẽ đưa ra cùng hai tông chia sẻ thiên trụ thành yêu cầu. Kết quả không nghĩ tới chỉ là hoa một mảnh đất. Sau đó bọn họ cửa hàng không giao nộp bất kỳ tiền thuế. Phong Ảnh lão tổ đám người cũng đều là không thể tin vào tai của mình. Này lại toán cái gì? Thiên trụ thành chiếm đất rất lớn. 800 mẫu đất còn chưa kịp thiên trụ thành một phần vạn. Coi như là linh khí nồng nặc phồn hoa chi địa. Cái kia cũng căn bản không coi là cái gì. Còn giao nộp tiền thuế. Lấy Kim Giao Đảo bây giờ triển lộ ra thực lực, bọn họ còn dám hướng về bọn họ thu thuế phí không thành. Không sai, đây chính là chuyện thứ ba. Ta Kim Giao Đảo không màng bá nghiệp, chỉ cầu an tâm tu hành, theo đuổi trường sinh bất diệt, nếu không là Minh Hồn Môn một hai lần bắt nạt tới cửa đến. Các ngươi Phong Ma cùng Thanh Viêm Hai Tông lại có bao nhiêu bất công thiên vị. Ta cũng không muốn leo lên Quý Tông Sơn Môn đòi hỏi thuyết pháp. Cũng sẽ không phá hai người các ngươi tông lập được quy củ. Chỉ là các ngươi bất công thiên vị ở trước tiên. Ta cũng sẽ không nghĩ lại ẩn nhẫn các ngươi. Chỉ là này thiên trụ thành ta cũng không có lòng quản lý. Tự nhiên cũng sẽ không đổ lợi ích của các ngươi. Chỉ cần quản tốt ta Kim Giao Đảo một khối này chính là. Cát Đông Húc gật gật đầu. Ăn ngay nói thật nói, Tư Hưng Thiểm đám người nghe vậy giờ mới hiểu được Cát Đông Húc là thật không màng bá nghiệp. Chỉ là một lòng hướng đạo, nếu không là bọn hắn trêu chọc hắn ở trước tiên, hắn là không sẽ chủ động tìm việc. Đan phường một chuyện đúng là chúng ta không đúng, ta ở đây hướng về chân nhân trịnh trọng nói xin lỗi. Chuyện thứ ba ta hoàn toàn đồng ý. Chân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến đây chọn đất. Ta Phong Ma Tông đều sẽ phối hợp. Cần chúng ta giúp một tay. Chúng ta cũng không chối từ. Tư Không Thiểm đứng dậy chắp tay nói. Đa tạ Tư Không Tông chủ. Chờ ta Kim Giao Đảo bằng nhau Minh Hồn Môn phía sau. Đến lúc đó sẽ phái người đến đây chọn đất. Khi đó đương nhiên phải phiền phức Quý Tông cùng Thanh Viêm Tông. Cát Đông Húc gặp Tư Không Thiểm, thái độ rất tốt, sắc mặt cũng là chuyển chậm, đứng dậy đáp lễ khách khí nói, ta biết chân nhân tu vi cao thâm khó dò, cái kia Huyết Vân Lão Ma cũng không phải chân nhân đối thủ. Chỉ là cái kia Minh Hồn Môn sừng sững thiên trụ sơn phúc địa ngàn năm không ngã, cũng là có chỗ hơn người, đặc biệt là bọn họ sơn môn phòng hộ trận pháp vạn quỷ tụ linh trận. Không biết luyện hóa bao nhiêu âm hồn ác quỷ mà bày xuống. Một khi khởi động, trong núi môn nhân liền có thể mượn phòng hộ trận pháp ngưng tụ ra chí ít 10 đầu quỷ soái giống. Như lợi hại ma đầu, chỉ là không có chân chính quỷ soái giống như có linh trí thôi. Bất quá bởi vì là âm hồn đồ vật, hữu chất vô hình, khả tụ khả tán, lơ lửng không cố định, không sợ giống như pháp bảo. Rất khó giết hết, chỉ cần trận pháp có đầy đủ môn nhân thao túng, cái kia quỷ soái chính là bị diệt còn có thể tái sinh. Thật là khó công, chúng ta hai tông sở dĩ cho phép Minh Hồn Môn loại này tàn nhẫn vô đạo môn phái tồn tại. Cũng là bởi vì bọn hắn đại trận hộ phái lợi hại, lo lắng tổn thương bản tông nguyên khí, vì vậy vẫn không dám dễ dàng tấn công. Tư Không Thiểm gặp Cát Đông Húc khiêm tốn lễ độ, lại thấy hắn lần thứ hai nhắc tới Minh Hồn Môn, do dự một chút nhắc nhở nói, quỷ soái tương đương với kim đan kỳ lão tổ. Vì lẽ đó tuy là Mặc Huyền lão tổ đám người tu vi cao thâm, nghe nói minh hồn môn đại trận hộ phái có thể ngưng tụ ra chí ít 10 đầu quỷ soái, cũng là không khỏi âm thầm hút một khẩu hơi lạnh. Chí ít 10 đầu quỷ soái, hơn nữa huyết hà lão tổ đám người chính là chí ít tương đương với 14 vị kim đan lão tổ cấp cường giả. Hơn nữa minh hồn môn mấy trăm ngàn giáo chúng, tuyệt đối là một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Muốn san bằng nói nghe thì dễ. Trong lòng suy nghĩ, Mặc Huyền đám người đều theo bản năng hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Thì ra là như vậy, không trách này minh hồn môn dám như vậy tùy tiện. Đa tạ Tư Không Tông chủ nhắc nhở, bất quá bọn hắn gặp ta, nhưng cũng là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nên bọn họ có này một kiếp nạn. Cát Đông Húc nghe vậy nhưng là một mặt bình tĩnh nói, thậm chí con người nơi sâu xa mơ hồ còn xẹt qua vẻ vui mừng. Muốn là minh hồn môn thật sự một hồi thêm ra hơn 10 kim đan lão tổ, coi như Cát Đông Húc tự cao thực lực mạnh mẽ, sợ rằng cũng phải đánh tới 120.000 phần tinh thần. Nhưng minh hồn môn nhiều hơn chỉ là hơn 10 đầu quỷ soái. Hắn kim long ấn nhưng là vừa vặn khắc chế âm hồn quỷ vật. Không chỉ có như vậy, hắn lần trước từ minh hồn môn quản họ đệ tử trong tay thu hắc hồ lô chính là một thu lấy luyện hóa âm hồn quỷ vật dị bảo. Cái kia quản họ đệ tử thực lực có hạn, cũng không biết này dị bảo còn có nhiều tầng phong ấn. Chỉ là tiết lộ một tầng, uy lực có hạn. Cát Đông Húc thu rồi pháp bảo này sau, tìm được tầng thứ hai phong ấn, đưa nó tiết lộ, cái kia hắc hồ lô uy lực nhất thời tăng gấp trăm lần không ngừng. Cũng vừa hay là cái kia chút âm hồn quỷ vật khắc tinh. Đương nhiên hắn kim ô hỏa, chí dương cực nóng, tương tự cũng là quỷ vật khắc tinh. Cố Tư Không Thiểm đám người kiêng kỵ cái kia vạn quỷ tụ linh trận. Cát Đông Húc nhưng là không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại còn chính hợp hắn tâm ý. Bằng không muốn là đổi thành cái khác phòng hộ đại trận, hắn còn đau đầu đây. Cát chân nhân đạo pháp cao thâm, ta là tự than thở không như a. Tư Không Thiểm gặp Cát Đông Húc sắc mặt như thường, thậm chí còn nói ra như vậy, tự tin nói như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm khiếp sợ. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng phát lộ ra mấy phần kiêng kỵ vẻ đến. Thật sự là cái kia vạn quỷ tụ linh trận coi như hắn chính là kiêng kỵ vạn phần. Lại không nghĩ rằng Cát Đông Húc cũng không để ở trong lòng. Bằng vào điểm này, Tư Hương Thiểm liền hiểu trước mắt vị này Cát chân nhân muốn so với hắn lợi hại rất nhiều. Trên thực tế Tư Không Thiểm vẫn là coi trọng Cát Đông Húc. Thật muốn luân bản lĩnh, Cát Đông Húc đương nhiên phải vượt qua hắn. Nhưng muốn nói vượt qua rất nhiều đó là tuyệt đối không thể. Dù sao Cát Đông Húc mới long hồ cảnh 9 tầng cảnh giới, luyện thể cũng mới kim cương cảnh 9 tầng. Hắn có thể ung dung trấn áp Hoàn Diễm, chủ yếu vẫn là Hoàn Diễm phạm vào khinh địch tâm ý. Cái kia kim long ấn lại vừa vặn khắc thanh diễm bảo phong. Bằng không Hoàn Diễm thật muốn đổi một món pháp bảo, Cát Đông Húc muốn trấn áp hắn vẫn đến phí chút hoảng hốt. Tư Không Tông chủ quá khen, Cát Đông Húc mỉm cười khiêm tốn nói, trong đó nguyên do hắn tự nhiên không thể cùng Tư Không Thiểm thẳng thắn, cũng vui vẻ Tư Không Thiểm hiểu lầm. Đã như thế, bọn họ tự nhiên sẽ càng phát kiêng kỵ Kim Giao Đảo, không dám đối với Kim Giao Đảo manh động. Đương nhiên Cát Đông Húc phong thi hoàn bên trong còn cất giấu 2 đầu kim giáp cương. Thật muốn thả ra, hợp 2 đầu kim giáp cương lực lượng, xác thực so với Tư Không Thiểm lợi hại rất nhiều. Từ phương diện này đến xem, Tư Không Thiểm cũng không nói sai. Chính nói gian, Bách Lý Phi ôm Lỗ Biểu tiến vào điện đến, sau đó đem hắn ném tới Cát Đông Húc trước mặt, nói, Cát chân nhân. Lão thân này nghịch đồ dẫn tới, tất cả toàn bằng chân nhân xử trí, bởi vì sau đó Tư Không Thiểm thái độ tốt hơn, còn hảo ý nhắc nhở hắn Minh Hồn Môn đại trận hộ phái chỗ lợi hại. Cát Đông Húc cũng sẽ không nghĩ đem sự tình làm được đi theo Thanh Viêm Tông như vậy tuyệt tình. Thấy thế nhàn nhạt nói, này Lỗ Biểu nếu là Bách Lý Chân Nhân dạy dỗ đệ tử, vậy thì do Bách Lý Chân Nhân xử trí quản giáo đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.